Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 919, chương 920, xé ra hổ. Kéo đại kỳ, canh thứ nhất, câu tất cả, mở miệng chính là Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên Quân. Hắn chính là hiện nay nhân hoàng đắc lực nhất thuộc hạ một trong. Tại Tam Hoàng Sáu Đế bên trong, nhân hoàng có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là tuổi tác lớn nhất. Bây giờ đã tiếp cận 10.000 tuổi, nhân hoàng gây dựng không ít thế lực cường đại. Trong đó cường đại nhất tổ chức cũng là Nhân Hoàng Phủ. Lạc Nguyên Quân cũng là Nhân Hoàng Phủ phó thống lĩnh. Chính là bởi vì có Nhân Hoàng làm chỗ dựa, Lạc Nguyên Quân mới có nắm chắc một mực cầm giữ Đông Nam khu vực thiên đạo bí cảnh tuyển bạt thi đấu. Đồng thời nguyện ý vì ngay lúc đó Lý Trường Sinh ra mặt. Lần này Lạc Nguyên Quân vì Lý Trường Sinh ra mặt, không chỉ là hắn cùng Lý Trường Sinh có lợi ích quan hệ, cũng có muốn đem Lý Trường Sinh thêm vào Nhân Hoàng Phủ ý nghĩ. Đến mức Lý Trường Sinh nói thiên ma hóa huyết chi thuật, Lạc Nguyên Quân chỉ có thể nói là bán tín bán nghi. Lui một bước tới nói, coi như Lý Trường Sinh thật thi triển thiên ma hóa huyết chi thuật, thọ nguyên hạn mức cao nhất không đủ trăm, nhưng lấy Lý Trường Sinh biểu hiện ra chiến lực, liền đáng giá đến Lạc Nguyên Quân lung lạc. Huống chi Nhân Hoàng Phủ bảo vật vô số, chưa chắc liền không có tiêu trừ hoặc là suy yếu thiên ma hóa huyết chi thuật hậu di chứng thiên tài địa bảo hoặc là linh đan rượu dược. Mặt khác, Lý Trường Sinh còn thiếu một món nợ ân tình của hắn đâu. Đồng thời hắn còn trông cậy vào Lý Trường Sinh liên tục thiên đạo bí cảnh đệ nhất nhân đâu. Cái này có thể vì hắn mang đến đại lượng huyền hoàng công đức chi khí. Nói đơn giản một chút, song phương là lợi ích thể cộng đồng. Thanh Mộc Vương không thể không làm Lý Trường Sinh ra mặt. Trọng yếu nhất chính là, Ám Dạ Vương lấy cái gì cùng hắn đánh đồng. Cùng là Song Tự Vương. Ám Dạ Vương thực lực không bằng Thanh Mộc Vương thì cũng thôi đi. Còn không có núi dựa cường đại cùng bối cảnh. Lại như thế nào cùng lưng tựa nhân hoàng Thanh Mộc Vương so sánh. Theo Thanh Mộc Vương vừa dứt lời, còn lại vương giả, Song Tự Vương ào ào kinh nghi bất định nhìn lấy Lý Trường Sinh. Bọn họ không nghĩ tới Lý Trường Sinh còn có bối cảnh như vậy. Ám Dạ Vương thần sắc rất khó coi. Tâm lý cái kia tức giận a, tức giận dị thường. Lần trước Thanh Mộc Vương chặn lại hắn một ngày không nói. Hiện tại lại tới đây vừa ra. Hắn Ám Dạ Vương không sĩ diện đó a. Chỉ là Ám Dạ Vương không muốn công khai đắc tội Thanh Mộc Vương. Đành phải cứ thế mà đè xuống nội tâm phẫn uất, quyết định tại sau khi trở về thật tốt điều tra một chút Lý Trường Sinh nội tình. Sau cùng hòa hay chiến làm tiếp quyết đoán. Nếu như Lý Trường Sinh thật là Nhân Hoàng Phủ người, có thể duỗi có thể khuất Ám Dạ Vương còn thật có cùng Lý Trường Sinh nghị hòa khả năng. Dù sao cũng không thể cùng chính mình gây khó dễ không phải. Sau một khắc, Ám Dạ Vương thật sâu nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút. Lập tức thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng không phải gặp cảnh khốn cùng, tự nhiên không nguyện ý tiếp tục đợi ở chỗ này. Tại đêm tối vương ý thức sau khi rời đi, rất nhiều vương giả lại khôi phục vừa mới nhiệt tình, giống như vừa mới vắng vẻ chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Lý Trường Sinh tựa hồ cũng quên vừa mới không vui cùng những vương giả này bộ dáng như vậy. Tuy nhiên không cam lòng những vương giả này hiện thực, nhưng giữa bọn hắn vô thân vô cố, thực tế một chút đúng là bình thường. Huống chi Lý Trường Sinh vừa mới thành vì vương giả, cũng bức thiết cần tổ kiến nhân mạch. Tại một phen khách sáo sau đó, đại bộ phận vương giả không có ở này ở lâu, ào ào lựa chọn rời đi. Cho tới giờ khắc này, một mực không hề rời đi Thanh Mộc Vương cái này mới đi đến Lý Trường Sinh trước mặt. Nhìn đến Thanh Mộc Vương tới, còn lại các vương giả không thể không kết thúc cùng Lý Trường Sinh khách sáo. Tại cùng Thanh Mộc Vương lên tiếng chào hỏi sau, đồng dạng lựa chọn rời đi. Lý Trường Sinh miệng hạ, chúc mừng ngươi thành vì vương giả. Vương giả vị cùng đế vương, xưng hô miệng hạ đúng là bình thường. Lý Trường Sinh vội vàng chắp tay nói ra, Lạc đại ca, lần này còn nhiều hơn uổng cho ngươi vì ta ra mặt. Nếu không ta còn không biết phải làm sao cho phải. Tuy nhiên Lạc Nguyên Quân niên kỷ là Lý Trường Sinh gấp mấy chục lần, nhưng Lý Trường Sinh ra mặt dày thực có thể so với Thành Tường. Vội vàng muốn kéo Tiến cùng Lạc Nguyên Quân quan hệ. Lý Trường Sinh rất rõ ràng cây cao chịu gió lớn. Quan trọng hắn mới 19 tuổi liền trở thành vương giả. Gần nhất ra danh tiếng hiện tại quả là quá lớn. Khó tránh khỏi sẽ có một ít người có dụng tâm khác trong bóng tối tính kế hắn. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh tâm lý cảm giác nguy cơ bạo dạp. Muốn tiêu trừ nguy cơ, biện pháp tốt nhất cũng là xé ra hổ. Lợi dùng cường đại hậu trường trấn nhiếp kẻ xấu. Dùng cái này vượt qua gian nan nhất thời kỳ. Lý Trường Sinh đã làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị tâm lý. Dù sao trên thế giới không có cơm trưa miễn phí. Người khác dựa vào cái gì sẽ vô duyên vô cớ giúp ngươi. Hắn cùng Thanh Mộc Vương quen biết. Song phương lại có lợi ích phía trên liên hệ. Theo tình huống trước mắt đến xem. Không kéo một chút nhân hoàng đại kỳ sao được. Tại hai người trao đổi một phen về sau. Lạc Nguyên Quân trầm ngâm một chút. Nói ra, Lý huynh đệ có hứng thú hay không thêm vào chúng ta nhân hoàng phủ. Lạc đại ca, ta tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. Hấp thu nhiều vị vương giả thậm chí song tự vương trí nhớ. Lý Trường Sinh làm thế nào có thể không rõ ràng nhân hoàng phủ một số tin tức. Nhân hoàng phủ nhập môn tiêu chuẩn rất cao. Tối thiểu nhất muốn vương giả mới có thể gia nhập. Bất quá tầm thường vương giả muốn gia nhập nhân hoàng phủ. Còn phải thông qua một hệ liệt cực kỳ khắc nghiệt khảo nghiệm mới có thể gia nhập. Nhân hoàng phủ không chỉ có được đông đảo phúc lợi. Càng quan trọng hơn là nhân hoàng phủ thuộc về rời rạc hình tổ chức. Chỉ có tại đặc biệt thời điểm mới có thể triệu tập thành viên. Sở dĩ như vậy, chủ yếu vẫn là vương giả địa vị quá cao. Đồng thời mỗi người thời gian đều rất quý giá. Phần lớn thời gian đều là lấy đề cao tự thân làm chủ. Đều muốn càng tiến một bước. Không chỉ là nhân hoàng phủ. Phàm là tam hoàng sáu đế từ vương giả. Song tự vương tạo thành tổ chức. Thuần một sắc đều là rời rạc hình. Nói cách khác, ngoại trừ đặc biệt thời điểm cần phải hoàn thành tổ chức lời nhắn nhủ nhiệm vụ bên ngoài. Thời gian còn lại đều rất tự do. Lạc Nguyên Quân trầm ngâm một chút. Nói ra, tuy nhiên bổn tọa thêm làm người hoàng phủ phó thống lĩnh. Nhưng cũng không có để người miễn thí thêm vào nhân hoàng phủ quyền lợi. Muốn gia nhập nhân hoàng phủ, còn phải thông qua khảo nghiệm mới được. Dạng gì khảo nghiệm? Đối với nhân hoàng phủ khảo nghiệm, Lý Trường Sinh vẫn là tương đối hiếu kỳ. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là dựa theo quá trình thông qua một hệ liệt khảo nghiệm. Bất quá coi như hết thảy thuận lợi. Cũng muốn động một tí thời gian nửa năm. Cái này tương đối ổn thỏa. Đồng thời không có bao nhiêu nguy hiểm. Lựa chọn thứ hai là độc lập chém giết ba đầu ác ma thống lĩnh. Cái này đối với ngươi mà nói không khó lắm. Bất quá cũng có khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Tốt, ngươi lựa chọn cái nào? Lý Trường Sinh thành vì vương giả trước liền có thể độc lập chém giết ác ma thống lĩnh. Hiện tại tự nhiên là càng không cần phải nói. Ta lựa chọn cái thứ hai. Cơ hồ không do dự. Lý Trường Sinh lựa chọn chém giết ba đầu ác ma thống lĩnh. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn thiếu nhất chính là thời gian. Lý Trường Sinh bảo hộ kỳ còn lại 2 tháng ra mặt. Nếu như không thể trước lúc này thêm vào nhân hoàng phủ. Rất có thể sẽ có cường giả sẽ có ý đồ với hắn. Vận khí không tốt. Nói không chừng sẽ còn bị chí cường giả để mắt tới. Đến lúc đó sợ là liền cơ hội phản kháng đều không có. Lý Trường Sinh thực lực trước mắt, đại khái cùng đỉnh phong vương giả không sai biệt lắm. Dù là đánh không lại song tự vương, nhưng chạy trốn vẫn rất có hy vọng. Nhưng nếu như đối mặt đế giả, hoàng giả, căn bản liền chạy trốn đến cơ hội đều không có. Không có cách, chênh lệch quá lớn. Vì mạng nhỏ nghĩ, nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Tại đủ cường đại trước đó kéo một chút nhân hoàng phủ ra hổ. Rất nhanh, hai người thương lượng song song. Tại Lạc Nguyên Quân ý thức biến mất về sau. Lý Trường Sinh ý thức đồng dạng rút lui vạn vương điện. Tại thành vì vương giả về sau. Lý Trường Sinh trước tiên thì muốn mở bí cảnh. Chỉ có nắm giữ bí cảnh mới có thể tính toán là chân chính vương giả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.